Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 317 vận động hội thiên. 8. Obito làm ra cùng Kakashi một dạng lựa chọn, đụng phải tân thức quyền trục, dùng trước lại nói. Vì vậy, nguyên bản vững chắc bền chắc cây cầu bắt đầu nhỏ nhẹ lay động. Thế nào? Là bẫy dập sao? Ngoặc kép chấm chấm. Từng cây một cây mây, nhánh cây, bắt đầu từ cây cầu trên mọc ra, sau đó đưa bọn họ sắc bén tột đỉnh nhắm ngay mọi người. Sẽ không đi, mắt thấy bốn phía cây cạnh cầu nhánh cây đều hóa thành phải công kích bọn họ gỗ mâu. Một loại những người dự thi thầm hô xui xẻo, bá bá bá, từng cây một nhánh cây hóa thành gỗ mâu ngẫu nhiên đâm về phía bọn họ người chung quanh. Mặc dù những thứ này trung bình thực lực tại thượng nhẫn tiêu chuẩn tuyển thủ dự thi nhóm có thể tránh cái này loại tầng thứ, nhưng là một khi nhiều bọn họ cũng lẩn tránh rất căm tức a. Hơn nữa lần này phạm vi công kích tương đối lớn, toàn bộ cầu gỗ phạm vi đều xuất hiện cái này loại mộc độn công kích. Vô luận là trước nhất vẫn là cuối cùng người, đều nhận được công kích, chỉ có một người ngoại lệ. Mộc độn công kích đối với hắn làm như không thấy, thậm chí trả lại cho hắn nhường đường. Obito thừa cơ hội này thật nhanh siêu qua một cái lại một cái người. Hạng không đoạn di chuyển về phía trước, hắn không chịu công kích. Ta minh bạch, nhất định là hắn dùng quyển trục hiệu quả. Nhìn thấy tại trong công kích giữ được mình Obito, những người dự thi khác nhóm nhất thời minh bạch cái này nhất định là Obito phát động một cái quyển trục đưa đến, bọn họ đều bị mộc độn công kích cuốn lấy. Tốc độ tiến tới nhất thời vô cùng chậm rãi, mà Obito là còn là dựa theo nguyên bản tốc độ tiến tới. Thoáng cái liền vượt qua không ít người, cái này cũng đưa tới người khác bất mãn. Đáng ghét, dĩ nhiên như vậy, người cũng đừng nghĩ đi. Có người không cam lòng, móc ra một cái quyển trục, hơn nữa kích hoạt, hỏa độn, hào hỏa diệt khước. Obito nghe được cái này thuật tên, nhất thời giật mình một cái. Dù muốn hay không sử dụng thần uy, oanh, một đạo hỏa tường quét ngang dài mấy chục thước thi đấu nói. Người phía sau đều nhìn ngốc, cư nhiên còn có lớn như vậy uy lực nhẫn thuật quyển trục. Đầu tiên là Kakashi đại thể hình thông linh thú, sau đó là Obito toàn bộ triển công kích mộc độn, hiện tại càng là mang đến siêu cường hỏa độn. Cho nên nói a, muốn chỉ bằng vào chạy, muốn lấy đến hạng là không có khả năng. Hợp lý lợi dụng đạo cụ mới là mấu chốt. Ruri là tiếp tục đối với máy quay phim biết nói. Trước mặt không có đặt vào quá nhiều cường lực quyển trục. Bởi vì phải trước cho các tuyển thủ một cái thích ứng kỳ sau tới phía sau. A hống hống hống tương đương vậy thì đặc sắc. Vờn quanh Konoha thôn thi đấu nói. Hiện tại đã tiến hành 1/8. Phía sau, không chỉ là cường lực quyển trục, còn có cường lực bẫy dập đây. Đồng lý, trước mặt bẫy dập chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Các ninja có thể thoải mái tránh thoát, thậm chí Raikik lão gia tử vẫn có thể trực tiếp đụng tới. Nhưng là phía sau bẫy dập ngươi có bản lãnh trực tiếp đụng một cái thử xem. Konoha điều trị đội đã tại phía sau tùy thời đợi lệnh. Không sợ chết có thể đi thử xem. Đi lao ra bao trùm mấy chục thước phạm vi hỏa diễm công kích. Obito một chân đạp ở cây cầu trên thật nhanh về phía trước tiếp tục phóng tới. Mà hắn trên người, một điểm bị ngọn lửa phỏng dấu vết cũng không có. Không có, không việc gì. Sử dụng hào hỏa diệt khước quyển trục cái kia ninja cũng là mặt đầy mộng bức. Từ nơi này nhẫn thuật trong phạm vi công kích trực tiếp lao ra. Cứ nhiên một chút việc cũng không có. Thật là kỳ quái. Lẽ nào ta vừa vặn dùng là một cái nghỉ quyển trục. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ cái này thời gian. Obito toàn bộ triển mộc độn công kích thật giống như chỉ có thể kéo dài một phút. Cho nên rất nhanh thì dừng lại. Tiếp đó, không chỉ có phải nhanh một chút đi đường. Phải chú ý hơn thu thập những kia kỳ quái quyển trục a. Đây là mọi người trong lòng nhất trí ra kết luận. Nhìn thấy, mộc độn toàn bộ triển công kích tranh thủ được thời gian. Rốt cuộc nhượng Obito nhìn thấy Kakashi bóng lưng, cắt tương đương thật đúng là bảnh bao a. Cư nhiên cưỡi rắn, Obito lầm bầm một câu. Sau đó từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái quyển trục. Trước mặt mau tránh ra. Kích hoạt. Sau đó nhắm vào ngay phía trước. Thủy độn. Đại bộc bố chi thuật. Nắm thảo. Trước mặt các ninja rối rít trốn xóa nói đi lên. Các loại. Chờ. Cái này một lớp sóng nước đi trước. Thuận tiện vẫn có thể hái một cái quyển trục. Obito liền thừa cơ hội này bay sắp tiếp cận Kakashi. Kakashi ngồi cưỡi thanh xà tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng là đã thứ tư Kakashi lại không có nhượng thanh xà hết tốc lực tiến về phía trước. Bởi vì phía trước là người nào? Đây chính là Sarutobi, Raikik, còn có cái kia dẫm Raikik đầu thiên cân trị truyền nhân. Cuối cùng cái kia hẳn qua không nhiều lâu liền muốn sau đó đi. Còn như hai vị nghỉ hưu Kage. Kakashi cảm thấy muốn thắng bọn họ nói. Hẳn chỉ có một lớp cơ hội. Hơn nữa tuyệt đối không phải hiện tại. Cho nên Kakashi bắt đầu trì hoãn thời gian thu thập ba cái quyển trục cho vào trong người trên. Bởi vì có lấy thanh xà trợ giúp. Ít nhất vẫn là duy trì tại thứ tư. Ta muốn vượt qua ngươi nha. Sau lưng có thanh âm truyền tới. Kakashi cùng thanh xà đều quay đầu liếc mắt nhìn. Kakashi phát hiện là Obito. Không để ý quay đầu lại. Nhưng là thanh xà tính khí có thể không thế nào tốt. Ngươi là ai nhỉ? Liền dám nói phải vượt qua ta. Sau đó vẫy đuôi một cái. Hô! Mạnh mẽ lực nói mang theo tiếng gió quất hướng Obito. Sợ Obito phải còn thô đuôi rắn cứ như vậy xẹt qua Obito thân thể. Giống như là xẹt qua một mảnh ảo ảnh. Mang không tưởng một điểm rung động. Ba! Bát! Obito đôi tay nắm lấy đuôi rắn. Vừa dùng lực, cả người liền đứng trên không được. Sau đó thật nhanh chạy về phía trước. Đáng ghét, ta rõ ràng hẳn đánh trúng người nhân tài này đúng. Vì cái gì? Thanh xà hiển nhiên là mặt đầy mộng bức. Hiện tại, có hai người đứng ở nó đầu trên. Chỉ bất quá Kakashi cũng không có cự tuyệt Obito chạm đi lên. Bởi vì, đã đến lúc, ta đi, oành. 5 phút đã đến lúc, thanh xà tự đi giải trừ thông linh. À, cái này quá giang xe mới bắt đầu dựng sẽ không? Cho nên cũng là đủ suy. Bất quá ta nơi này ra vẻ cũng có một cái thông linh thuật quyển trục. Có muốn hay không dựng ta quá giang xe a Kakashi? Obito lấy ra một cái quyển trục khoe khoang đến. Lưu lấy đi, đợi một hồi lại dùng. Hiện tại chúng ta vẫn là cân nhắc thế nào đối phó phía sau đuổi theo người đi. Kakashi vừa chạy, một bên lui về phía sau liếc mắt nhìn. Người khác cũng dần dần đuổi theo. Hơn nữa, trong tay bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cầm lấy một cái hai cái quyển trục. Hiển nhiên là biết được đồ chơi này tầm quan trọng. Cái này đơn giản. Obito thoáng cái móc ra một cái quyển trục. Mỗi một đầu ngón tay đều kẹp lấy một cái. Giống như là kẹp lấy ám khí một dạng. Nhiều như vậy. Kakashi cũng là bị nho nhỏ kinh động đến. Hợp lấy Obito tiểu tử này rơi ở phía sau nhiều như vậy chính là nhân là toàn bộ hành trình đang thu. Thập quyển trục, tới trước cái này, thổ độn, hoàng tuyền triều. Obito trước nhất dùng được là một cái thổ độn nhẫn thuật quyển trục. Bất quá hiệu quả tương đối tốt, bởi vì phía sau một đoạn đường đều biến thành ao đầm. Liên quan lấy đoạn này cây cầu đều mềm oặt rơi vào trong bùn. Dựa vào, phía sau chạy tới ninja liền muốn mắng người. Đây không phải là qua đường phá cầu sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.